Mình là người đầu tiên có thể động thủ bảo vệ các cậu, chứ không phải chỉ có thể để nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.